Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17-2017. Tô Đường lăn xuống vào động huyệt, theo bản năng mà cuộn tròn thân thể, bảo vệ đầu cùng thân thể. Một đường lăn đến huyệt động sâu nhất địa phương, phía sau lưng Khái ở lạnh băng trên mặt đất. Rơi xuống đất nháy mắt, trên tay nàng màu đỏ năng nguyên thạch liền ném đi ra ngoài. Nháy mắt hóa thành một đoàn thiêu đốt lửa cháy, chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian, đây là một cái thật dài thông đạo. Trên mặt đất nơi nơi đều là rơi xuống dưới bạch cốt. Ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng lên 10 mét phạm vi. Tô Đường phóng xuất ra tinh thần tơ nhện, thực mau đã bị phía trước hắc ám cắn nuốt rớt, trong bóng đêm cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít. Phệ hồn thú, Tô Đường không hề lãng phí tinh thần lực, dùng tinh thần lực khống chế được thiêu đốt màu đỏ năng nguyên thạch. Thăm dò bốn phía, chỉ thấy thông đạo cuối có một gian mở ra tới thạch thất, nàng trước dùng tinh thần lực dò đường. Phát hiện bên trong không có dị thú, lúc này mới đi vào đi, chỉ thấy vuông vức thạch thất, cổ xưa thô ráp, trung gian có một tòa thạch đài. Trên thạch đài là một bộ thật lớn thạch họa, Tô Đường giơ lên thiêu đốt màu đỏ năng nguyên thạch. Thấy rõ thạch họa thượng lấp lánh tỏa sáng các màu năng nguyên thạch. Đột nhiên ngẩn người, này nơi nào là họa, này rõ ràng chính là dùng năng nguyên thạch được khảm thành sương mù chi thành bản đồ thạch phong. Cách hóa rất nghiêm trọng, phong cách thập phần tục tằng, đại bộ phận đường cong đều phong hóa rớt. Chỉ có mặt trên được khảm các màu năng nguyên thạch mơ hồ có thể phân biệt ra đại khái bản đồ, họa. Tác phân hai bộ phận. Một bộ phận là tảng lớn hải vực. Một bộ phận là tảng lớn lục địa chiếm 1/3. Có khu vực được khảm màu đen năng nguyên thạch, họa bộ xương khô đánh dấu. Có khu vực được khảm màu lam năng nguyên thạch, đánh dấu động vật cùng thực vật. Có mặt trên đánh dấu tảng lớn khu mỏ, mà chỉnh bức họa làm nhất trung tâm bộ phận. Là hải dương thượng độc lập một tòa trung ương đảo nhỏ. Mặt trên dùng màu đỏ năng nguyên thạch đánh dấu một cái đặc thù ký hiệu. Kiến trúc, một tòa giống như thành thị hình thức ban đầu kiến trúc, Tô Đường nội tâm hoảng hốt. Sương mù chi hải trung ương trên đảo nhỏ có thành thị. Đây là nhân loại di tích sao? Sương mù chi thành có cao đẳng sinh vật tồn tại, trừ bỏ trung ương đảo nhỏ, trên biển còn có một tòa xa hơn tiểu đảo, ở mênh mang hải dương chỗ sâu nhất, dùng tảng lớn màu xanh lục năng nguyên thạch được khảm, giống như hải dương lộng lẫy minh châu, mặt trên còn có cung bái đánh dấu, hiển nhiên địa vị phi phàm, Tô Đường mạnh mẽ ghi nhớ bản đồ. Sau đó liền phát hiện mặt đất kịch liệt mà đong đưa lên. Chỉnh gian thạch thất lộc cộc bắt đầu trầm xuống, nàng sắc mặt đột biến. Nhìn đỉnh đầu sắp biến mất thông đạo, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tinh thần lực động lại thành một tòa tinh thần kiều. Nhảy lên thông đạo, phía sau thạch thất trầm độ sâu không thấy đế vực sâu. Tô Đường ngồi dưới đất kịch liệt mà thở dốc, cả người bị mướt mồ hôi. Trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân cùng tranh chấp thanh ai. Vì một cái không nên thân học sinh, ngươi cư nhiên muốn chúng ta mạo hiểm xuống dưới cứu người. Nơi này thông đạo cùng thạch thất thời khắc đều ở biến hóa. Một không cẩn thận tất cả đều đến bỏ mạng, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, đừng xào. Ta cháu trai cũng mất tích, muốn đi lên các ngươi đi lên, ta cùng ai đại nhân đi xuống tìm người, lão sư Tô Đường đứng dậy. Tiếp tục tung ra một viên màu đỏ năng nguyên thạch, ánh lửa đại lượng, nháy mắt liền chiếu sáng 10 mét trong vòng thông đạo Tô Đường. Ai thanh lãnh thanh âm truyền đến, ẩn ẩn mang theo một tia kích động. Mấy giây lúc sau, nam nhân cao dài mảnh khảnh thân ảnh từ hắc ám trong thông đạo nhanh chóng ra tới. Vội vàng đi tới, thấy Tô Đường lông tóc vô thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Đường. Ngươi thấy Xuân Hy cùng Kiều Bộ trưởng sao? Không có, ta rơi xuống khi là một người, Tô Đường nhìn quét một vòng. Phát hiện trừ bỏ ai lão sư, những người khác đều có chút mặt xám mày cho. Hạ Dung Thành cùng Thu Lạc Thành hai người sắc mặt trắng bệch. Còn bị thương, khi nói chuyện, chỉ nghe được trong thông đạo truyền đến một tiếng dị thú gào giống thanh. mọi người sắc mặt khẽ biến, ai dẫn đầu tiến lên. Theo dị thú gào giống thanh tiến vào bốn phương thông suốt thông đạo. Đi rồi không đến 10 phút, liền thấy phía trước rộng mở thông suốt, thông đạo cuối là một cái thật lớn huyệt động. Tô Đường đám người đi đến huyệt động cửa, liền thấy bị thương Xuân Hy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xuân Hy, Tô Đường vội vàng tiến lên, nâng dậy tới, đãi thấy rõ huyệt động tình huống. Cả người cứng đờ, chỉ thấy Kiều Vi Ngôn, Ban Mông, Xuân Hy cô bị đổ ở huyệt động trong một góc. Bị thương không nhẹ, mà huyệt động một con lực lớn vô cùng gấu đen đang ở cùng một cái cự mãng chiến đấu. Đánh đến đất rung núi chuyển. Huyệt động đều đong đưa lên, như là tùy thời muốn sụp xuống giống nhau, không tốt. Chúng ta xông vào gấu đen động, này gấu đen cùng cự mãng đều là ngũ cấp dị thú. Xuân Hy đại bá Xuân Nguyên Phương sắc mặt đột biến. Ngũ cấp dị thú sức chiến đấu thập phần đáng sợ, bọn họ triệu hoán sư cũng không am hiểu thời gian dài chiến đấu. Nếu một con ngũ cấp dị thú, bọn họ còn có thể chém giết. Nhưng là hiện tại là hai chỉ, mọi người tất cả đều bị đinh tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ kéo đến gấu đen cùng cự mãng cửu hận, mà bên kia Kiều Vi Ngôn cũng ở đánh xuống tay thế. Làm đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, Tô Đường. Các ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá, Xuân Hy suy yếu mà hướng tới Tô Đường cười cười. Phun ra một búng máu. Đừng nói chuyện, Tô Đường thấy trên người hắn học viện trường bào đều bị huyết nhiễm hồng. Sắc mặt ngưng trọng, làm hắn không cần nói chuyện, nhìn chăm chú vào huyệt động chiến đấu, kia chỉ gấu đen bị cự mãng xoắn lấy toàn thân. Cắn cổ, bị trọng thương, phát ra tuyệt vọng gào giống, muốn xé rách cự mãng, ngược lại bị cự mãng xả đuôi trừ phiên trên mặt đất, chờ chúng nó đấu một chết một bị thương. Chúng ta lại cùng nhau thượng, gấu đen muốn chịu đựng không nổi. Ai đại nhân, có nắm chắc đối phó cự mãng sao? Trong đội ngũ chỉ có ai cùng Kiều Vi Ngôn là 4S cường giả. Hiện tại Kiều Vi Ngôn bị thương, đại gia tự nhiên mà vậy mà đem hy vọng ký thác ở ai trên người, có thể sát. Nhưng là tất bị thương nặng, nếu là tái ngộ đến khác dị thú, ai lạnh lùng mà mở miệng, câu nói kế tiếp chưa nói xong. Nếu là tái ngộ đến một con ngũ cấp dị thú, tất sẽ toàn quân hủy diệt. Tô Đường cẩn thận quan sát đến kia chỉ gấu đen. Thấy nàng bị cự mãng gắt gao cuốn lấy, còn che chở chính mình bụng, tức khắc thấp giọng nói. Lão sư, kia chỉ gấu đen trong bụng còn có một con tiểu hùng. Cứu sao, trước mắt thế cục, không giết cự mãng giữ lại thực lực, bọn họ nhất định phải muốn nhanh chóng rời đi, muốn sát cự mãng. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, liền phải lập tức ra tay, lấy cái gì cứu. Hạ Dung Thành người sắc mặt bất thiện quát lớn nói, cái này huyệt động hợp với xuất khẩu. Không giết cự mãng, chúng ta cũng ra không được. Xuân Hy sắc mặt trắng bệch mà mở miệng, mọi người sắc mặt khó coi. Cục diện cầm cự được, Canon Thành Gus đại đế từ trị liệu khoang mở màu đen thâm mắt. Nhìn quen thuộc cung điện, mắt phượng nheo lại. Đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm, hắn hình chiếu tiến sương mù chi thành ra ngoài ý muốn. Ngủ say mười mấy năm, tứ đại chủ thành cùng đám tinh đạo cư nhiên không có liên hợp cách ly khu khởi xướng bạo động. Lật đổ Canon Thành, bệ hạ, ngài rốt cuộc tỉnh, ta lập tức kêu Fred Phu Sư canh giữ ở trị liệu bên ngoài khoang thuyền đại tổng quản hì cực mà khóc. Bệ hạ ngủ say mười mấy năm, nhưng xem như tỉnh, sau một lát. Canon Thành đệ nhất phu sư Fred tiến vào Gus đại đế tẩm điện. Thấy bệ hạ dựa vào trên giường, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ, đáy mắt đều là lệ khí, tức khắc cả kinh, đối với Gus đại đế đồn đãi. Không ngoài là huyết thống đê tiện, thiết huyết bạo ngược, hỉ nộ vô thường, nhưng mà chính là như vậy bạo quân, tứ đại chủ thành các quý tộc run bần bật, toàn tinh tế công dân nhóm điên cuồng ủng hộ. Thế cho nên bệ hạ hình chiếu ra ngoài ý muốn, ngủ say mười mấy năm, chỉ cần một hơi không đoạn, cũng không có người dám nhấc lên tinh phong huyết vũ. Bệ hạ, ngài sở chúng độc đã không quá đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục đỉnh kỳ. Fred nhìn kiểm tra đo lường ra, tới thân thể các hạng chỉ tiêu, lộ ra tươi cười, không thành vấn đề. Tráng té ngã sư tử dường như, Gus đại đế mắt phượng nheo lại. Gật gật đầu, bệ hạ, nội các lão đại nhân nhóm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Muốn triệu kiến sao? Đại tổng quản tiến vào, nhẹ giọng hỏi, không thấy, Gus đại đế đứng dậy. Cao dài tuấn rút thân ảnh nguy nga như núi. Amos, các ngươi vô sư có thể trị càng tinh thần khô kiệt sao? Amos trên tay kiểm tra đo lường dụng cụ, loảng xoảng rơi xuống đất. Thất thanh kêu lên, tinh thần lực, khô kiệt, đại tổng quản cũng sợ tới mức mặt không có chút máu, tinh thần lực khô kiệt là dầu hết đèn tắt. Hiện ra, vô sư không thể trị, trừ phi có thể tìm được chữa khỏi thần dược. Bệ hạ, đãi ta trở về lật xem sách cổ ghi lại, Amos xoa cái trán mồ hôi lạnh. Hiện giờ tinh tế còn có cái gì chữa khỏi trung dược? Chỉ có thể vào sương mù chi thành tìm kiếm, bệ hạ trong hồ lô muốn làm cái gì? Vị này chính là tinh tế duy nhất 5S cường giả. Một cái hình chiếu mười mấy năm mà bất tử cường giả. Muốn nói bệ hạ tinh thần lực khô kiệt, hắn càng tin tưởng bệ hạ nhàm chán đến lấy chính mình làm mồi. Muốn bắt các quý tộc khai đao, không được. Hắn đến chạy nhanh cấp tứ đại chủ thành để cái tỉnh. Bệ hạ gần nhất hỉ nộ không chừng. Mạc trêu chọc a, ân, Gus đại đế tâm tình đột nhiên ác liệt lên. Tỉnh lại sau hắn liền nhận thấy được chính mình tinh thần lực cũng không có khôi phục. Liền giống như ốc đảo thành hoang mạc, hiện tại thực lực của hắn chỉ có đỉnh kỳ 1/5. Lại tìm không thấy chữa khỏi tinh thần lực dược liệu. Đãi tinh thần lực hoàn toàn khô kiệt, cũng liền ly chết không xa, Amos từ tẩm điện ra tới. Liền thấy một đám nội các lão đại thần nhóm còn ở lải nha lải nhải đếm kỹ bệ hạ này mười mấy năm. Qua thất chết chỗ, tức khắc cấp ra một thân hãn, lão đại nhân nhóm, nhưng chạy nhanh trở về đi, bằng không ngày mai nên xung quân đến cách ly khu tự sinh tự diệt cùng ngày Gus đại đế tỉnh lại. Thực lực sâu không lường được. Càng sâu từ trước tin tức lan truyền nhanh chóng, cùng thời gian, có đáng tin cậy tin tức truyền ra, bệ hạ gần nhất tâm tình không tốt, chuẩn bị lấy quý tộc khai đao trong khoảng thời gian ngắn tứ đại chủ thành nhân tâm hoảng sợ. Nội các lão đại nhân nhóm cũng lấy cớ thân thể không khỏe. Về quê tĩnh dưỡng, mà giờ phút này Gus đại đế thì tại thực tế ảo cơ sở dữ liệu tân bịa đặt một thân. Phận, Tô Vu. Cũng lấy Tô Vu thân phận online, tác giả có lời muốn nói. Không ngược, bệ hạ cùng đường đường toàn bộ hành trình cao ngọt không ngược. Này vốn chính là cái nhẹ nhàng cao ngọt làm ruộng văn. Ngày mai muốn nhập về, lão quy củ, rơi xuống vạn tự đổi mới. Không điểm càng, hy vọng các tiên nữ nhiều hơn duy trì nha tương đương. Hết chương.